Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3400. Quỷ mộc hồn đào, hậu tố hồn đào, nộ hóa hồn đào, duệ kim hồn đào. Trong nháy mắt, chân khí linh lực mênh mông từ trong đan điện Lục Thế Du tràn ra. Ngay tại lúc đó, từng đạo đao mang từ trong tay Lục Thế Du bắn ra, có chân khí mênh mông cho nên tốc độ thi triển vũ kỹ của hắn vô cùng nhanh. Từng đạo quang mang đồng thời dung nhập cùng kết linh hồn, mỗi một đao mang đều kéo theo đường vòng cung huyền ảo. Từng đạo đao mang khủng bố mang theo năm loại năng lượng thuộc tính bất động, đao mang giống như lũ quét đột nhiên bộc phát, những nơi đao mang đi qua cả không gian cực lớn đột nhiên trung chảy. Từng đạo đao mang bắn ra, dẫn động năng lượng thuộc tính bạn bạc trong thiên địa, không gian chung quanh trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian đen kịch, cả phiến không gian triệt để hỗn loạn. Như vậy cũng không thể làm gì được ta. Từng đạo đao mang đánh tới, toàn thân giới chủ linh vũ giới được năng lượng âm hạn phô thiên cái địa bao phủ, trường bào tung bay. Năng lượng âm hạn trong tay chấn động, từng đạo trảo ấn trực tiếp lướt đi, mang theo vết nứt không gian đen kịch lóe lên rồi biến mất. Trong không gian hỗn loạn, vô số trảo ấn âm hạn đánh xuống, đao mang của phô thiên cái địa bắn ra, cả hai lập tức va chạm vào cùng một chỗ. Lực lượng cuồng bạo cắt ngang không gian tạo thành vết nứt đen kịch. Năng lượng âm hạn cùng với các loại năng lượng thuộc tính va chạm, năng lượng bắn tứ tung, nơi năng lượng đi qua tất cả hóa thành mảnh vỡ. Một mảnh lớn hư không đen kịch hiện ra, trong không gian hỗn loạn tất cả hóa thành mảnh vỡ. Một cổ lực lượng âm hạn ngập trời chút xuống, thân thể Lục Thế Du trực tiếp bắn ngược về phía sau hơn trăm thước, lúc này mới lảo đảo ổn định lại thân thể. Cùng lúc dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, khí huyết trong cơ thể Lục Thế Du cuộn cuộn, cũng không có cách nào nhìn được mà lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong công kích của năng lượng âm hạn kia, có một cổ lực lượng âm hạn dung nhập vào trong cơ thể, giống như có thể trực tiếp nhằm vào linh hồn vậy. Lúc này, Lục Thiếu Du mới hiểu rõ. Khó trách vừa rồi, công kích linh hồn của hắn hoàn toàn không có hiệu quả với người linh vụ giới. Thực lực thật mạnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, thực lực của giới chủ linh vụ giới này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du trực tiếp thu huyết lục vào trong cơ thể. Ngay lúc đó thân thể khẽ khom người xuống, miệng phát ra một tiếng hổ gầm, lập tức thúc giục hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp. Thân thể vừa mới khom xuống trực tiếp bành trướng, mở rộng, gân cốt, cơ bắp, kinh mạch, huyết quản, tứ chi, bách hải đều được mở rộng. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân thể Lục Thiếu Du đã được lân phiến màu xanh bao phủ. Hai tay hóa thành hổ trảo cực lớn, thân thể hóa thành một đầu cự hổ trên 300 thước. Đồng thời, trên lưng hổ cực lớn của Lục Thiếu Du lúc này xuất hiện huyễn ảnh thanh vũ dực. Huyễn ảnh thanh vũ chấn động, một cổ năng lượng chấn động vô cùng đáng sợ bành trướng. Tiếng sấm minh giống như là âm thanh từ chính tầng trời vang vọng. Đầu cự hổ này hung mãnh dị thường, quanh thân quanh quẩn điện mang, tăng thêm huyễn ảnh thanh vũ không ngừng vỗ, cho nên quanh thân có một cổ uy thế cực lớn, khiến cho lòng người rung động không thôi. Chút tại bọn, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao vật trong tay ra đi, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Hàng ý trong mắt giới chủ linh vụ giới tràn ra, năng lượng âm hạn toàn thân phô thiên cái địa tràn ngập cả không trung, cả thiên địa lúc này cũng phải ảm đạm. Muốn vật trong tay ta à? Có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không thì đừng có mơ. Lục Thế Du há mồm phun ra một ngụm nước bọt cùng với máu tươi. Dựa vào bất diệt huyệt thể và bất tử địa linh thể, công kích linh hồn hắn cũng không sợ. Cho dù giới chủ linh vụ giới có mạnh thì cũng tuyệt đối không giết được hắn. Tốt, vậy thì ta cũng chỉ có thể giết người, đành phải xin lỗi Du Thực và Thanh Tuyền vậy. Một cổ sắc ý bỗng nhiên xuất hiện trong mắt giới chủ linh vụ giới, dường như đã bị Lục Thiếu Du chọc giận. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Lục Thiếu Du không nói gì thêm, hành động đã chứng minh tất cả. Thân thể cự hổ khổng lồ đứng thẳng, thủ ấn biến hóa huyền ảo, kim quang trước người bắn ra, trực tiếp thúc giục lao ngục thời không thuộc tính kim. Ầm ầm, lao ngục thời không thuộc tính kim khuếch tán trên không trung, trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng thuộc tính kim bàng bạc

Trong giây lát ngắn ngủi, tay của Lục Thiếu Du kéo theo đường vòng cung huyền ảo, hổ chưởng nâng hai quả cầu lên. Bốn hư ảnh thú thể Thanh Long, Huyền Vũ, Chư Tước, Bạch Hổ trực tiếp dung hợp. Hai quả cầu bằng năng lượng dung hợp với nhau. Cũng trong nháy mắt này, cả không gian rung lên. Phía trên quả cầu đang dung hợp bỗng nhiên bắn ra quang mang chói mắt. Xung quanh hư không hiện lên khe nứt đen kịch mà không có ai nhìn thấy. Hai quả cầu bằng năng lượng dung hợp, một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn quét tán, khiến cho linh hồn người ta run rẩy, hãi hùng khiếp vía. Tử thần quyết. Trong sát na, khi đạo trảo ấn kia đánh xuống, hộ trưởng Lục Thiếu Du lập tức đánh về phía trảo ấn trước mắt, quả cầu bằng năng lượng trực tiếp rời khỏi tay. Quả cầu bằng năng lượng nhanh chóng bành trướng, cả không gian đột nhiên nổi lên sóng gió. Trong chớp mắt đã bành trướng đến hơn vạn thước, tự như mặt trời từ phía đông mọc lên, lập tức nghe đón trảo ấn khổng lồ đang phá hủy không gian đánh tới kìa. Hai cổ năng lượng kinh khủng tựa như là thiên thạch đụng vào nhau, cả không trung trung trung chuyển không ngớt. Hai cổ năng lượng rốt cuộc va chạm vào một trụ, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước cuồn cuộn lao ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bốn tiếng thú trống cực lớn vang lên, bốn hư ảnh khổng lồ cùng lúc va chạm với trào ấn trên không trung. Ầm ầm, không gian rung chảy. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt ngắn ngủi khuếch tán, tất cả dễ dàng. Bốn tiếng thú trống cực lớn vang lên, bốn hư ảnh khổng lồ cùng lúc va chạm với trào ấn trên không trung. Ầm ầm, không gian rung chảy. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt ngắn ngủi khuếch tán, tất cả dễ dàng giống như trở bàn tay. Năng lượng khủng bố tạo thành một vòng xoáy kinh khủng trong không gian đen kịch. Không gian chung quanh bị nghiền nát thành từng khúc, hóa thành hư vô, hư ảnh cự thú khổng lồ dưới sự dây dưa của năng lượng âm hạn trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Một giây sau, trước vòng xoáy đen kịch, một đạo tàn ảnh trảo ấn trong sát na xuyên thủng không gian, trực tiếp đập về phía trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Dụ. Trảo ấn đánh xuống, một cổ lực lượng âm hạn ngập trời trút xuống, trong lúc mơ hồ còn mang theo khí tức nóng bỏng, một cổ năng lượng khiến cho linh hồn bỡ ngỡ xông vào trong không gian trong đầu Lục Thiêu Dụ. Trong đầu Lục Thiêu Dụ, kim quang màu vàng lần nữa đẩy ra, kim quang đại thịnh trực tiếp phá hủy năng lượng âm hạn và nóng bỏng hỗn tạp này. Thế nhưng cùng lúc, một cổ kinh khí khổng lồ cũng trực tiếp vỗ vào trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du. Lực lượng này quá mức cường hãn, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lần nữa bị đánh bay, máu tươi trong miệng lần nữa phun ra, sau đó lảo đảo chạm nát hư không đen kịch, lúc này mới chật vật ổn định lại thân thể. Tại sao lại mạnh như vậy? Người này rốt cuộc là ai? Lục Thiếu Du lau vết máu ở khóe miệng, đôi mắt hổ tràn ngập ngưng trọng. Ngay cả tình huống hắn dùng toàn lực tứ thần quyết cũng không có cách nào làm bị thương người này. Thực lực như vậy chẳng lẽ là vũ đế bát trọng hoặc là vũ đế cửu trọng sao? Thậm chí cho đến bây giờ, Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác được người này dường như chưa từng dùng toàn lực. Người này vẫn luôn hời hợt ra tay, thực lực khiến cho hắn không có cách nào đoán được. Chỉ là khí tức trên người hắn càng ngày càng khiến cho Lục Thiếu Du có một loại cảm giác không hiểu, càng cảm thấy kỳ dị. Ủa? Trong mắt giới chủ, Linh Vũ Giới lúc này hiện lên vẻ nghi ngờ. Hắn biết rõ công kích của hắn mạnh như thế nào, đặc biệt là đối với linh hồn lực. Mấy lần công kích như vậy, mặc kệ là bản thể và linh hồn Lục Thiếu Du có chuyện gì hay không thì cũng khiến cho hắn vô cùng nghi hoặc. Coi như là linh đế, vũ đế bắt trọng khó có thể chống lại công kích của hắn, đặc biệt là linh hồn dường như có chút không bình thường. Trên phương diện phòng ngự, người quả thực có chút tiền vốn, linh hồn lực dường như cũng không bình thường. Chỉ tiếc, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Trường bào trên người của giới chủ Linh Vũ Giới tung bay, cánh tay dừng lên, một đạo quang trụ bằng năng lượng âm hạn giống như là tia chớp trực tiếp xuyên thủng không gian, phóng về phía hai người Lục Thiêu Dụ. Thật sao? Vậy cũng không nhất định. Đôi mắt hổ của Lục Thiêu Du nheo lại, khi vừa mới dứt lời, không gian quanh thân đột nhiên chấn động, trong mi tâm một cổ khí tức nóng bỗng lan tràn, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước người hắn. Trong phiến hư không này, trong giây lát, có quang mang màu lam chói mắt, giống như là mặt trời trên cao, từ trong hư không tràn ra. Trong giây lát ngắn ngủi, trong phiến thiên địa này, có một cổ nhiệt độ kinh khủng nhanh chóng tràn ngập ra. Dưới cổ nhiệt độ kinh khủng này, làn da cùng với linh hồn của mọi người cảm thấy bỗng rát. Dưới nhiệt độ kinh khủng này, không gian tràn ngập quang mang màu lam sáng ngời. Trong quang mang màu lam, lập tức có một cổ nhiệt độ khiến cho linh hồn không có cách nào thừa nhận, lan tràn ra chung quanh.

Ai dám tiến lên, bốn người bọn họ sẽ chết. Giới chủ Linh Vũ Giới ngẩng đầu. Thân ảnh đã đứng cùng một chỗ với bốn người nam thúc, lập tức cấm chế bốn người rồi ném vào trong hỏa diễm màu xanh da trời. Khí tức lan tràn, dường như định đánh chết bốn người này vậy. Lục Thiếu Du biến sắc, hắn thực sự sợ sư phụ mình nóng nảy sẽ trả tay. Lúc này nam thúc sư phụ thánh thủ linh đế còn có hai vị nhạc phụ của hắn đều rơi vào trong tay giới chủ Linh Vũ Giới. Dường như kẻ này đã nghiên cứu kỹ để đối phó với Lục Thiếu Du. Lần nữa có người bị bắt, Lục Thiếu Du oán hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lại không có cách nào. Dùng thực lực của giới chủ Linh Vũ Giới hiện tại, cho dù sư phụ Chí Thánh Đại Đế có thể đánh bại hắn, thế nhưng cũng không có bổn sự đánh chết người này. Dùng thực lực của giới chủ Linh Vũ Giới muốn bắt mấy người, đương nhiên là chuyện quá dễ dàng. Ở đây ngoại trừ sư phụ Chí Thánh Đại Đế ra, căn bản không có ai có thể chống lại người này. Phụ thân! Nhìn thấy hai người, Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ bị bắt. Vô Song và Cảnh Văn biến sắc, đôi mắt xinh đẹp trung chảy. Lục Thiếu Du, người biết ta muốn gì mà. Ngươi cần vật trong tay hay là tính mạng của bốn người này? Ngươi tự mình lựa chọn đi, đừng làm chậm chế thời gian của ta. Giới chủ Linh Vũ Giới dùng hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ lấy bốn người nam thúc, thánh thủ Linh Đế, Độc Cô Ngạo Vũ cùng với Bắc Cung Kình Thương. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Hàng ý trong mắt bắn trà, nam thúc và sư phụ, thánh thủ linh đế đều là người mà hắn coi trọng nhất, đều là trưởng bối đối tốt với hắn nhất. Có thể nói không có hai người bọn họ thì không có hắn như hiện tại. Hai người không thể có chuyện gì. Một đông lão đã khiến cho Lục Thiếu Du đau lòng, mỗi lần nhớ đến khiến cho hắn đau buồn không thôi. Cho nên lúc này Lục Thiếu Du không nguyện ý để cho nghĩa phụ nam thúc và sư phụ thánh thủ linh đế có chuyện gì. Mà hai người Độc Cô Ngạo Vũ và Bất Cung Kình Thương cũng là nhạc phụ của Lục Thiếu Du, gần đây hắn luôn coi trọng người một nhà, tăng thêm quan hệ của Vô Song và Cảnh Văn, tự nhiên hắn không thể bỏ qua hai vị nhạc phụ. Lục Thiếu Du, sự nhẫn nại của ta có hạn, nếu như muốn bốn người này sống thì nhanh giao vật trong tay ngươi ra, ngươi nên tự mình cân nhắc đi. Giới chủ Linh Vũ Giới nhìn Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng có tên Chí Thánh Đại Đế này là có thể đối phó với ta. Ngươi biết rõ thái cổ U Minh Viêm mạnh bao nhiêu, căn bản không có khả năng bị diệt. Chỉ cần ta không chết thì ta có thể giết người bên cạnh của ngươi. Con mẹ ngươi, có giỏi thì chúng ta tay đôi. Chí Thánh Đại Đế giận dữ, thế nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại tuy rằng mạnh hơn người có linh hồn dung hợp với thái cổ U Minh Viêm này, nhưng muốn giết loại linh vật trời sinh khủng bố này lại không thể nào làm được. Huống chi hiện tại trong tay đối phương còn có con tin. Chỉ là dưới sự giận dữ này, ánh mắt của Chí Thánh Đại Đế lại lén lút biến đổi, dường như đang sắp xếp với Lục Thiếu Du cái gì đó. Được, ta giao cho người. Vẫn là một tay giao vật, một tay giao người. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, hắn biết rõ mình không có lựa chọn nào khác. Nam thúc, sư phụ, thánh thủ linh đế, hai vị nhạc phụ. Trong bốn người này, hắn không thể mặc kệ một ai. Cho dù là đại cơ duyên kia, hắn cũng không thể để cho bốn người này xảy ra chuyện gì. Bốn người nam thúc lúc này dường như ngay cả âm thanh cũng bị cấm chế. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt trợn lên, dường như muốn nói gì đó thế nhưng lại không nói nên lời. Ta không hề tin người, người giao trước, nếu không thì giết người, bắt đầu đồ sát tất cả mọi người. Người không có lựa chọn nào khác. Giới chủ Linh Vũ Giới đề phòng Lục Thiếu Du lại dùng chiêu như lần đầu tiên. Ánh mắt nhìn chăm chăm về Chí Thánh Đại Đế, dường như kiên kỵ Chí Thánh Đại Đế dùng thủ đoạn gì đó. Tốt, xem như người lợi hại. Trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý, thế nhưng đành để cho đối phương giác mũi dẫn đi. Thực lực không đủ cũng chỉ có thể như vậy. Dứt lời, Lục Thiếu Du nắm ngọc giản kia trong tay, hung hăng ném về phía giới chủ Linh Vũ Giới. Giới chủ Linh Vũ Giới nở nụ cười âm lệ, lập tức phất tay đánh ra một đạo năng lượng bao phủ ngọc giản vào bên trong, sau đó lập tức thu vào trong lòng bàn tay. Đây chính là ngọc giản mà thiên đế thần bí kia đã từng nói qua à? Nhanh thả bọn họ. Lục Thiếu Du âm trầm nói. Vật này đã tới tay, cơ duyên đã là của ta. Ha ha. Giới chủ Linh Vũ Giới không để ý đến Lục Thiếu Du, nhìn ngọc giản trong tay ánh mắt phát sáng. Vì ngọc giản trong lòng bàn tay hiện ra mà hắn đã sắp xếp vô số năm, số cuộc hiện tại cũng đã thành công. Ha, cho rằng bắt mấy người là có thể uy hiếp được ta sao? Thời gian thắt loạn. Trong giây lát, ngay khi giới chủ Linh Vũ Giới đang cao hứng, không gian chung quanh đột nhiên có khí tức quỷ dị lan tràn. Khí tức này vô thành vô tức lan tràn ra vây khốn giới chủ Linh Vũ Giới vào trong tay, cả không gian lập tức biến hóa. Lúc nhanh lúc chậm, thời gian thất loạn khiến cho người ta khó có thể phòng ngự.

Tàn hồn của lão tổ đời thứ nhất trong Độc Cô Hoàng tập đã nói tới vô tự thiên từ chỉ là dụng ý, thực sự của lão tổ cũng không phải là hội tụ chính bản vô tự thiên từ để đối phó với thiền đế, mà là có chính bản vô tự thiên từ mới có thể nhận được đại cơ duyên. Cực hạn linh vũ, phá toái hư không, ngao du thiên hạ, coi rẻ chúng sinh, mà các ngươi chỉ biết trốn đi tu luyện, thế nhưng lại không có bao nhiêu tiến bộ. Nếu như dựa vào các ngươi thì Độc Cô Hoàng tộc sẽ suy tàn trở biến mất. Sự xuất hiện của Lục Thiếu Du chính là ví dụ, tất cả hoàng tộc chúng ta đều bị hắn đạp dưới chân. Độc Cô Ngạo Vũ ngừng một lát, giống như muốn một lời nói hết tất cả. Nhiều năm qua như vậy, hắn che giấu vô cùng sâu, không có ai biết được bí mật này đã bị phát hiện, cho nên hắn có cảm giác như được đại xả, toàn thân có cảm giác nhẹ nhõm không thôi. Trong lòng cất giấu bí mật lớn như vậy, khiến cho những năm gần đây không lúc nào hắn có cảm giác yên tâm. Lúc này trong lòng hắn vô cùng nhẹ nhõm, sau khi nói ra tất cả bí mật, sau này hắn cũng không cần che giấu chuyện gì, không cần mỗi ngày cố gắng che giấu tất cả. Loại cảm giác này quả thực quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Thành công, vui sướng, kích động và vui vẻ, thất vọng và đau thương, từ trước đến nay hắn chưa từng chia sẻ được với một ai. Loại cảm giác này cũng khiến cho hắn sụp đổ. Nghe Độc Cô Ngạo Vũ nói, ánh mắt ba người, Độc Cô Việt không khẽ đổi. Sắc mặt ngay từ đầu đã có chút khó coi, thế nhưng ánh mắt lập tức hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cảm giác á khẩu không trả lời được, bởi vì Độc Cô Ngạo Vũ nói đúng. Nghe Độc Cô Ngạo Vũ nói, cường giả tất cả các đại hoàng tộc khác rung động. Tam thảm sắp xếp tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Ở giữa chừng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chỉ là cũng không có vấn đề quá lớn. Cho đến bây giờ, cả kế hoạch của ta đều bị phá hủy. Độc Cô Ngạo Vũ tiếp tục nói, dứt lời, hắn lại nhìn Lục Thiếu Du cùng với Chí Thánh Đại Đế. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Con trẻ tốt của ta, người chính là sự ngoài ý muốn đó. Người quật khởi quấy rầy tất cả kế hoạch của ta. Ta cũng thật không ngờ lại là người. Lục Thiếu Du nhìn Độc Cô Ngạo Vũ, sự rung động trong lòng hắn vẫn chưa dẹp loạn hết. Trong lòng vô cùng phức tạp, đồng thời cũng rất nhiều nghi vấn. Tất nhiên, ngươi không thể nghĩ tới là ta. Thế nhưng cũng bởi vì ta mà ngươi có thể trưởng thành. Bởi vì ngươi xuất hiện quấy rầy kế hoạch của ta, nữ nhi Cảnh Văn của ta không ngờ lại chọn ngươi. Vốn ta không đồng ý, thế nhưng ta cũng không muốn Cảnh Văn thương tâm, cho nên cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý. Ta cũng không thể giết ngươi, sợ Cảnh Văn thương tâm. Ngươi quấy rầy tất cả kế hoạch của ta, bất quá ta cũng có một kế hoạch khác, đó là để cho ngươi thay ta đi vào hoàn thành kế hoạch. Thế nhưng sau này, ta thật không ngờ ngươi lại có quan hệ với nữ nhi thứ hai của ta. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Thiếu Du nói, Thanh Tuyền thực sự là nữ nhi của ngươi sao? Lục Thiếu Du ngẩng đầu, trong những nghi vấn trong động. Điều đầu tiên Lục Thiếu Du muốn biết chính là Lăng Thanh Tuyền có phải có quan hệ thực sự với vị nhạc phụ này của hắn hay không? Nếu như Lăng Thanh Tuyền là do vị nhạc phụ này sinh ra, vậy thì tại sao lại không để lại trong Độc Cô Hoàng tộc? Trên người Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyền cũng không có thần hoàng khí của Độc Cô Hoàng tộc. Đúng vậy, Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền đều là con của ta, giống như Cảnh Văn đều là con của ta. Ta đã thiếu bọn chúng quá nhiều. Nói tới Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền, vẻ mặt Độc Cô Ngạo Vũ có chút cô đơn. Phụ thân, sau khi mẫu thân sinh con xong, bởi vì luyện công tẩu hóa nhập ma mà mất đi, không có khả năng con có huynh đệ tỷ muội. Độc Cô Cảnh Văn lắc đầu, chuyện này khiến cho nàng không có cách nào tin nổi. Nàng còn có huynh đệ tỷ muội, mẫu thân nàng bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma cho nên đã sớm qua đời. Cảnh Văn, đây cũng là chuyện mà ta phải xin lỗi con. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Độc Cô Cảnh Văn, ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thương, khẽ thở dài lau vết máu trên khóe miệng nói. Chuyện này trước kia ta đã nói với con, kỳ thực cũng không phải là sự thật. Kỳ thực mẫu thân con không phải tẩu hỏa nhập ma mà trời trần thế. Người tẩu hỏa nhập ma là ta, bởi vì ta cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết cho nên mới tẩu hỏa nhập ma. Mẫu thân con trong lúc vô tình phát hiện ra ta bị tẩu hỏa nhập ma, muốn cứu ta, thế nhưng lại bị ta dưới tình huống không khống chế, không biết rõ, thôn phệ sạch sẽ. Chờ đến lúc ta phát hiện ra thì mẫu thân của con đã đi rồi. Dứt lời, trong mắt của Độc Cô Ngạo Vũ ướt át. Hóa ra mẫu thân vì người mà chết. Thân thể mềm mại của Độc Cô Cảnh Văn lần nữa trung lên, lão đảo lui về phía sau một bước. Trong đôi mắt xinh đẹp có nước mắt chảy xuống. Ánh mắt Bạch Linh khẽ đổi, thân thể lặng lẽ đi đến bên người của Độc Cô Cảnh Văn, đỡ thân thể mềm mại đang trung chảy của Độc Cô Cảnh Văn. Ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ chớp động, nhìn qua Độc Cô Cảnh Văn rồi nói tiếp. Khi mẫu thân của con trời đi, trong lòng của ta rất khó chịu, cho nên đã tuyên bố với bên ngoài là bế quan trong một thời gian ngắn. Kỳ thật là ta rời khỏi bổn tộc đi ra ngoài giải sầu. Trong khoảng thời gian ta buồn bã nhất thì ta gặp được một cô nương. Nàng có vài phần tương tự với mẫu thân của con, thế nhưng tính cách lại không giống như vậy. Trong thời gian buồn bã nhất, ta gặp nàng ở trong một nơi nguy hiểm, cũng cứu nàng, cơ duyên xảo hợp cho nên chúng ta quen nhau. Cứ như vậy sau đó nàng ở cùng với ta. Ngừng một lát, ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ nhìn về phía Đông Cung Huyền của Thiên Vân Đạo nói: Người có một tỷ tỷ gọi là Đông Cung Khinh đúng không? Người biết tung tích của tỷ tỷ ta? Tỷ ấy đã mất tích mấy chục năm qua. Nghe nói sau khi tỷ ấy đi vào một nơi nguy hiểm thì không đi ra nữa. Chẳng lẽ tỷ ấy còn chưa chết à? Người biết tin tức của tỷ ấy sao? Ánh mắt trên khăn che mặt màu hồng của Đông Cung Huyền lập tức nhìn về phía Độc Cô Ngạo Vũ, toàn thân run rẩy không ngừng. Lúc trước tỷ tỷ nàng mất tích trên Thiên Vân Đảo đã từng tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng cũng không có tin tức gì. Tỷ tỷ người chính là mẫu thân của Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt. Sau khi nàng ở cùng với ta một chỗ, biết đảo quy của Thiên Vân Đảo cho nên không dám trở về. Về sau lại có Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền. Có thể là bởi vì thần hoàng khí của Độc Cô hoàng tộc ta tăng thêm ta cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết, cho nên linh lực trong cơ thể ta rất quái dị. Tăng thêm trước kia ở trong hiểm cảnh kia, tỷ tỷ người đã bị trọng thương, cho nên thân thể của tỷ tỷ người ngày càng kém. Ta đã từng khuyên nàng để cho nàng bỏ Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền, có lẽ còn có hy vọng. Thế nhưng nàng nhất quyết lưu lại hai đứa bé này, cho nên ta cũng đành cố gắng che chở cho nàng. Thế nhưng tất cả không nằm trong sự khống chế của ta. Ngay khi Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền còn ở trong bụng sắp sinh ra thì tỷ tỷ của người lại không chịu đựng được nữa. Ngay cả hai đứa trẻ cũng không nhìn lấy một cái mà rời đi. Ta cũng không có cách nào xoay chuyển. Huyết mạch của hoàng tộc kết hợp với người bình thường sẽ không có hoàng khí. Thiên phú của hài tử cũng có hạn, thậm chí còn không có cách nào tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân mà hoàng tộc không cho phép đệ tử trong tộc kết hôn với người ngoài. Cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên trên người Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền đều không có thần hoàng khí. Mà ngay cả thân phận linh giả của ta và mẫu thân hai đứa nó cũng không kế thừa. Ngược lại, còn kỳ dị trở thành vũ giả lại là vũ giả toàn hệ. Ta nghĩ tới nghĩ lùi, có lẽ bởi vì ta cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết cho nên mới khiến cho huynh muội chúng nó trở thành vũ giả ngũ hệ. Thế nhưng lại không có cách nào trở thành linh vũ song tụ, cũng không có thần hoàng khí. Giống như ca ca của ta vậy, cũng không có thần hoàng khí. Độc Cô Ngạo Vũ nói xong, ánh mắt lần nữa tái nhợt hơn một ít. Ánh mắt hiện lên vẻ chấn động, lại nhìn qua Nam Thúc rồi nhìn Độc Cô Cảnh Văn nói: Cảnh Văn, ta nói với con những lời này là bởi vì Lăng Thanh Tuyệt và Thanh Tuyệt là đệ đệ và muội muội của con. Nếu như có một ngày ta không còn trên trận thế thì con nên nhớ, con là tỷ tỷ của hai đứa nó. Vì vô tự thiên thư, vì âm dương linh vũ quyết, không ngờ người động thủ sau lưng ta lại là người. Nhìn đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình, ánh mắt Nam Thúc trung chảy. Hắn cũng không ngờ người ở sau lưng đạo diễn ra tay với hắn chính là vị sư đệ cùng cha khác mẹ của hắn. Đại ca, vốn ý định ban đầu của ta không phải là đối phó với Quỳnh, ta chỉ muốn vô tự thiên thư và âm dương linh vũ quyết của Quỳnh mà thôi. Bạn không Quỳnh cho rằng sau khi Quỳnh trọng thương còn có thể chạy thoát sao? Sau khi biết được tin tức của Quỳnh, nếu như ta thật lòng muốn đối phó với Quỳnh thì đã sớm động thủ rồi. Thậm chí vì Quỳnh, vì chúng gương giả Độc Cô gia tộc, khi các người đến linh vũ giới đánh chết đám người Nghiêm Đỉnh đều là do ta sắp xếp. Người lúc trước đối phó với các người đã bị ta loại bỏ sạch sẽ. Độc Cô Ngạo Vũ đạp không đứng lơ lửng, ánh mắt nhìn về bốn phía, lại nhìn về phía Bắc Cung Kình Thường nói: Bắc Cung hoàng tộc cũng như vậy, tin tức Bắc Cung hoàng tộc nhận được cũng là do ta cố ý truyền ra. Người hại chết thê tử của người với sự sắp xếp của ta đã bị các người đánh chết, coi như các người đã báo thù được. Thế nhưng người sau lưng đầu têu là người, giết những người kia cũng không tính là báo thù. Vì đạt được vô tự thiên thư, ngươi lại hại chết thế tử của ta. Ngày hôm nay ta nhất định phải báo thù cho Văn Hình. Bắc Cung Kình Thương dậm chân tại chỗ nhảy lên, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ. Báo thù sao? Thực lực của ngươi còn chưa đủ. Việc này ta cũng không làm sai. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Bắc Cung Kình Thương nói: Nực cười, chẳng lẽ ngươi không sai? Vì vô tự thiên thư mà ngươi đụng đến Bắc Cung hoàng tộc ta, khiến thế tử Văn Hình của ta vẫn lạc. Cho dù là diệt sát thế lực của Địa Viêm Đảo cũng đã chứng minh là ngươi sai rồi. Bắc Cung Kình Thương trầm giọng nói. Về phần ai đúng ai sai trên đời này có ai rõ ràng được chứ? Lập trường không giống nhau, ai đúng ai sai khó có thể nói rõ. Chẳng lẽ người dám cam đoan nói trước kia người giết người còn nói đạo lý à? Vì vô tự thiên thư chẳng lẽ Bắc Cung Hoàng Tập các người cũng nói đạo lý sao? Độc Cô Ngạo Vũ lắc đầu nhìn Bắc Cung Kình Thương hỏi. Bắc Cung Kình Thương sững sờ, ánh mắt run rẩy. Nếu như vị vô tự thiên thư và Bắc Cung Hoàng Tập, đương nhiên hắn sẽ không để ý tới tiểu tiết. Có một ít chuyện chỉ là dựa vào thực lực để giải quyết mà thôi. Nhìn thấy Bắc Cung Kình Thương sửng sốt không nói nên lời, sắc mặt Độc Cô Ngạo Vũ tái nhợt, khóe miệng mỉm cười, nhìn Trung Đế ở phía dưới không trùng nói. Đứng ở lập trường của ta, ta muốn đạt được tất cả, muốn san bằng tất cả bệnh chứng, lợi dụng tất cả tài nguyên. Trong các người ai dám nói ta sai? Trong các người ai dám nói các ngươi tu luyện đến mức này không có tâm tư, luôn luôn giảng đạo lý à? Chúng đế nghe vậy ánh mắt lập tức biến đổi, không có ai lên tiếng. Trên thế giới này vốn là như vậy, tất cả dùng thực lực nói chuyện, thực lực mới là vương đạo. Nếu như mọi chuyện đều nói đến đạo lý thì hiện tại bọn họ làm sao có thể đạt đến cấp độ đế giả này? Khi đó bọn họ đã sớm chết trong tay kẻ nào đó không biết rồi. Trên đời này có lẽ có thánh nhân, thế nhưng không phải là những người có mặt ở đây, mà đối với tu luyện giả như bọn họ mà nói, một khi bước vào con đường tu luyện sẽ không nói đạo lý. Đạo lý chỉ là mặt ngoài, thứ có thể làm chủ bên trong chính là thực lực. Nhìn mọi người không có ai lên tiếng, trên mặt tái nhợt của Độc Cô Ngạo Vũ nở nụ cười, tiếp tục nhìn Bắc Cung Kình Thương trời nói. Trên đời này vốn tất cả mọi thứ đều lấy thực lực làm chứng, nếu như nói đúng sai thì còn tu luyện làm gì? Cho nên chỉ có thể nói thực lực vi tồn, thực lực mới là căn bản. Vốn ta không cần để ý tới các người, thậm chí còn không cần âm thầm dẫn các người đến đây để báo thù. Thế nhưng tất cả chuyện này đều là vì Bắc Cung Vô Song và Cảnh Văn có quan hệ với Lục Thiếu Du. Ta không muốn nữ nhi của ta bởi vì các người mà lâm vào tình cảnh xấu hổ. Chuyện ta làm, ta không muốn nữ nhi dính dáng vào. Chuyện này không có liên quan tới nó. Nếu như người muốn báo thù thì cứ tới. Nghe Độc Cô Ngạo Vũ nói, hai mắt của Bắc Cung Kình Thương vốn tràn ngập giận dữ, lúc này lại có một loại cảm giác khác. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, mặc kệ nhạc vụ Độc Cô Cảnh Văn của hắn là dạng người gì, làm chuyện gì, thế nhưng không thể phủ nhận một chuyện. Hắn là một người phụ thân tốt, cũng coi như một đời kiêu hùng, có thể đùa dẫn tất cả đế giả trên đại lục trong lòng bàn tay. Đây há là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Thậm chí ở dưới đáy lòng, Lục Thiếu Du đối với vị nhạc phụ này rất là bội phục, có thể đùa dẫn, khống chế đế giả trên đại lục trong lòng bàn tay. Hào khí và tâm kế bực đầy, quá thật khiến cho người ta khâm phục. Nhạc phụ, thực lực vi tồn, rất đúng. Có một ít chuyện vốn là như vậy, thế nhưng mà làm tổn thương nghĩa phụ của ta. Gia gia Lục Vũ của ta cũng bởi vì nhạc phụ mà chết. Ta ba lần bốn lượt gặp hiểm cảnh cũng bởi vì linh vũ giới. Cho dù vừa rồi ngươi cũng không khách khí với ta, thế nhưng hết lần này đến lần khác ngươi lại là nhạc phụ của ta. Ngươi làm cho ta rất khó xử à? Lục Thiếu Du nhìn Độc Cô Ngạo Vũ, trong lòng không ít mâu thuẫn, thậm chí còn bất đắc dĩ. Hắn là phụ thân của Thanh Tuyền và Cảnh Văn, cũng là ngoại công của Du Thực và Lục Trực. Lục Thiếu Du có thể làm gì bây giờ? Lục Thiếu Du, ngươi còn gọi ta một tiếng nhạc phụ. Xem ra giao Thanh Tuyền và Cảnh Văn cho ngươi, ta cũng yên tâm. Ta không ngờ hai đứa con gái của ta được có quan hệ với ngươi. Nhớ kỹ sau này nên đối xử tốt với Cảnh Văn và Thanh Tuyền. Tất cả mọi chuyện ta làm đều không có quan hệ đến hai đứa nó. Tất cả mọi chuyện ta làm, thậm chí hai đứa nó không biết một chút nào.